Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, chương 1093, thánh cảnh một trận chiến. Gặp Yến Phong lơ đễnh, Lục Phong ca trợn mắt nói: "Làm sao? Ngươi cảm thấy ngươi là duy nhất thiên tài? Ngươi cảm thấy ngươi có thể chắc thắng cô nàng kia nhi?" Yến Phong ngượng ngùng cười cười, hắn cùng giai vô địch. Đừng nói hắn hiện tại so Vân Khê cao hơn một cảnh giới. Liền xem như Vân Khê cũng đi vào bán bộ thánh cảnh. Lấy thể chất của hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Không phải ta đả kích ngươi. Ngươi thật vẫn chưa chắc là cô nàng kia nhi đối thủ. Ngươi cho rằng ngươi có chân long bất tử huyết, phượng huyết, lại là âm dương hỗn độn thể liền vô địch sao? Năm đó Yến Phi đằng hoành hành thiên hạ, chỗ cùng nhau địch nổi. Người gặp qua Vân Thiên không kém hắn bao nhiêu. Không riêng gì hắn, còn có ba người khác. Bọn họ đặt song song ngũ long. Chưa bao giờ có người dám nói ai so ai mạnh hơn. Mạnh không phải công pháp, không phải thể chất, mà là người, là tâm. Vân Thiên không mạch này, không có thể chất đặc biệt, nhưng là Trung Hoa võ đạo chi tôn. Bọn họ dựa vào đúng là thiên phú, vô địch tâm tính. Chỉ có mạnh nhất tâm tính mới là vô kiên bất tồi. Yến Phong lập tức toàn thân chấn động. Mạnh không phải công pháp, không phải thể chất, mà là người, mà là tâm. Hắn đột nhiên phát hiện mình giống như bước vào một cái lạc lối. Cho tới nay, tự tin của hắn đều là tới từ thể chất của hắn. Đánh không chết, không nhai nát. Thời gian dần trôi qua, hắn mỗi lần đối chiến cường địch đều có một loại ý nghĩ như vậy. Đánh đi, dù sao ngươi đánh không chết lão tử, hao tổn cũng đem ngươi mài chết. Tính ỉ lại, hắn vậy mà đối với thể chất của mình ẩn ẩn có một loại không thể sơ sót ỉ lại tâm. Gần nhất hắn liên tiếp đột phá, nhưng không có một lần là chính hắn dựa vào đối với lực lượng cảm ngộ đột phá. Cũng là phá rồi lại lập, dựa vào cường đại thể chất mới hoàn thành. Đây là một loại tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Hắn có vô địch tâm thái là không giả, nhưng lại dựa vào không phải là của mình tâm, mà là ỷ lại bản thân thân thể mạnh mẽ. Nhưng Lục Phong ca nói rất đúng, cường đại không phải công pháp, không phải thể chất, mà là người, là tâm. Hắn thể chất cường hoành, nhưng vậy thì thế nào? Trước đó đã nghiệm chứng qua, Hoa Kinh Hồng muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Người không phải đánh không chết sao? Vậy liền cắt đầu của ngươi, lại không chết, liền đem ngươi đốt thành cho. Có mạnh mẽ hơn nữa thể chất cũng phải xong đời. Chưa từng có từ trước đến nay không ngừng thu hoạch lực lượng cường đại. Mới là căn bản, Yến Phong hiểu chưa? Lục Phong ca cảm giác được hắn có một loại ngộ nhập lạc lối dấu hiệu. Kịp thời muốn đem hắn uốn nắn tới. Chân chính quyết chiến lập tức phải bắt đầu rồi. Các phương đều ở tích cực chuẩn bị chiến đấu. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm đã quay trở về. Phải tiếp nhận mạnh nhất truyền thừa. Ta dám nói, liền coi như bọn họ không thể tiến nhập thánh cảnh, cũng nhất định là có đánh với ngươi một trận chi lực. Yến Phong không quá tin tưởng. Nói, bọn họ bằng là cái gì? Bằng là cái gì? Ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua Hóa Long Trì a. Lục Phong ca nói, Hóa Long Trì. Yến Phong đương nhiên sẽ không đối với Hóa Long Trì không phải quá lạ lẫm. Đó là Vân Thiên Cung tân nhiệm thánh chủ nhất định phải tiếp nhận một loại tẩy lễ. Lấy vô số loại linh dược ngâm, rèn luyện bản thân, muốn đạt tới một loại bách độc bất xâm, bách luyện thành cương cường hoành thể chất. Không chỉ có như thế, Vân Thiên Cung các vị trưởng lão hội tại đồng thời chân khí quán đỉnh. Trình độ lớn nhất tăng lên công lực của người ta. Bất quá đây là chỉ có tân nhiệm thánh chủ mới có thể có đãi ngộ. Không có khả năng, Yến Phong nói. Lục Phong ca nói, vì sao không có khả năng? Chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại tại Vân Thiên Cung từ Vân Tứ Phương khống chế? Hắn phải vận dụng Hóa Long Trì. Ai dám ngăn trở? Coi như không thể tập hợp đủ tất cả trưởng lão vì Vân Khê chân khí quán đỉnh. Có thể chỉ ít có một nửa. Yến Phong căng thẳng trong lòng. Hiện tại Vân Tứ Phương cầm giữ Vân Thiên Cung. Hắn thật sự có thể động dụng Hóa Long Trì. Lục Phong ca gặp Yến Phong khẩn trương. thêm nữa một mồi lửa. Nói, Hóa Long Trì chỉ là Vân Thiên Cung một loại phương pháp. Anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình cùng là Thánh Địa. Một dạng có loại này nhanh chóng tăng lên công lực phương pháp. Chút điểm này Yến Phong vô cùng rõ. Ràng, Thánh Đình có một loại có thể thu thập thiên sứ chi tâm đến để thăng công lực phương pháp. Cái gọi là mạnh nhất truyền thừa khẳng định còn sẽ có càng thêm có hiệu phương pháp. Anh Hoa Thần Điện không rõ ràng, nhưng khẳng định cũng có phương pháp như vậy. Không chỉ như vậy, giới sắc, Tô Khả Nhân bọn họ hiện tại cũng đang tiếp thụ bổn môn mạnh nhất truyền thừa. Khả năng đều là phương thức giống nhau, chỉ là hiệu quả khác biệt mà thôi. Yến Phong mặc dù có chút ngoài ý muốn, có thể lại cũng không phải là quá kỳ quái. Đây chính là Thánh Địa, siêu cấp môn phái nội tình. Thật muốn đến khẩn yếu trước mắt, cưỡng ép tạo ra cao thủ tuyệt thế, cũng không phải là đặc biệt khốn chuyện khó. Lục Phong Ca lại hỏi, ngoài ra, Vân Khê đã lấy được thiên ma lệnh, đồng thời đồng ý quyết chiến. Nhưng ngươi cảm thấy Vân Tứ Phương vì sao lại đồng ý? Có thể là Vân Khê quá mức kiên trì a. Yến Phong nói, không sai, bất quá đây chỉ là trong đó một cái nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân khác. Một nguyên nhân khác, Vân Tứ Phương muốn giết ngươi. Mặc kệ ngươi cùng Vân Khê ở giữa thắng bại như thế nào, đến lúc đó đều sẽ có thánh cảnh cường giả tập sát ngươi. Yến Phong lập tức mắt lộ ra phong mang. Vân Tứ Phương muốn giết hắn, đây là tất nhiên. Đầu tiên, Vân Tứ Phương không thể lại để cho thiên ma lệnh rơi vào trong tay của hắn. Thứ nhì, Vân Chiến Thiên một ngày không chết, đều tùy thời có khả năng sẽ phản công. Giết Yến Phong, chẳng khác nào gãy rồi Vân Chiến Thiên truyền thừa. Hơn nữa, Vân Thiên Cung cũng không có tham dự cái gì không tử chiến sĩ kế hoạch. Vân Tứ Phương sẽ không theo Hoa Kinh Hồng còn có hai đại thánh địa tồn lấy tâm tư giống nhau. Không rất muốn khống chế Yến Phong, mà là thật muốn giết hắn. Chấm dứt hậu hoạn, ta muốn biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu thánh cảnh cao thủ đến đây. Yến Phong hỏi, tối thiểu nhất sẽ có hai cái. Yến Phong nhíu mày, hắn tự tin nếu như chỉ là một gã thánh cảnh cường giả, hắn hoàn toàn không cần sợ. Chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như đối thủ không phải quá mạnh, thậm chí có thể đánh giết đối phương. Nhưng nếu là một hơi đến hai cái, trong lòng của hắn liền không có đáy. Còn muốn xuất kỳ bất ý muốn đối phó Trình Mộc Phong như thế đối phó bọn hắn, không có khả năng. Như vậy thủ đoạn dùng một hai lần liền trên cơ bản phế. Biết rõ tiểu tử ngươi có gì đó quái lạ, còn không cẩn thận một chút sao? Hắc hắc, đến lúc đó có ngươi giúp ta nha. Yến Phong cười hì hì nói. Ngươi sai, ta sẽ không giúp ngươi. Đến lúc đó không có bất luận cái gì giúp ngươi. Mặc kệ đối phương đến là một cái thánh cảnh cường giả còn là hai cái, cho dù là ba cái, cũng chỉ có thể một mình ngươi gánh chịu. Cái gì? Ngươi nói đùa cái gì? Còn có thể là ba cái, ngươi còn không giúp ta. Đây không phải muốn đem ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Yến Phong nhảy dựng lên. Một cái hắn có thể ứng phó. Hai cái hắn không chắc. Ba cái đó là tình thế chắc chắn phải chết a. Yến Phong đột nhiên giật mình. Nói, các ngươi có phải hay không có kế hoạch gì? Thông minh, Lục Phong Ca gật đầu nói. Vân Thiên Cung là Trung Hoa võ đạo thánh địa. Tuyệt đối không thể rơi vào hạng giả áo túi cơm trong tay. Nhất định phải cầm về. Yến Phong trợn tròn mắt. Lục Phong Ca dĩ nhiên là muốn dùng hắn làm mồi nhử, dẫn Vân Thiên Cung cao thủ đến đây. Thừa dịp Vân Thiên Cung nội bộ trống không thời điểm, nhất cử đánh hạ Vân Thiên Cung. Cái này đích xác là một cái đáng giá áp dụng tốt hảo kế hoạch. Nếu là một lần nữa đoạt lại Vân Thiên Cung, không riêng suy nhược địch thủ lực lượng, mấy phe thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Có thể là vì kế hoạch này liền phải đem bản thân đưa tại hiểm địa trong. Có thể Yến Phong rất nhanh liền bình thường trở lại. Cơ Đồng Đồng bị bắt đi, Lục Phong Ca làm mẹ làm sao có thể không nóng lòng đâu. Nhưng nàng không có trước tiên đi cứu Cơ Đồng Đồng, mà là lựa chọn lưu tại nơi này, thi hành đoạt lại Vân Thiên Cung kế hoạch. Đây là lấy đại cục làm trọng, lại là một loại lệnh người tôn trọng hy sinh. Lục A Di. ta, Lục Phong ca khoát khoát tay, nói, không cần cảm thấy ta có bao nhiêu vĩ đại, đưa ra kế hoạch này là mẹ ngươi, nàng liền con của mình cũng không tiếc, ta Lục Phong ca cũng không thể so với nàng kém, một dạng cũng xá đến nữ nhi của mình. Lão mụ, Yến Phong hai mắt mê ly, đó là hắn trong cuộc sống trọng yếu nhất nữ nhân. Vô luận bất luận kẻ nào đều không thể chiếm cứ nữ nhân kia ở trong mắt hắn địa vị. Coi hắn biết được lão mụ đã xuất hiện, hắn nghĩ qua chạy gấp tới. Mẹ con gặp nhau, tuy nhiên lại một mực cũng không có động thân. Hắn không biết tại sao biết cái này dạng, tưởng niệm vài chục năm người. Bản thân lại có chút nhi sợ hãi đi gặp nàng. Do dự không tiến, nàng có khỏe không? Yến Phong hỏi, nàng rất tốt. Nàng để cho ta mang cho ngươi một câu, lấy đại cục làm trọng, một ngày nào đó hội một nhà đoàn tụ, đại cục làm trọng, một nhà đoàn tụ, cái trước là một cái bao nhiêu gánh nặng mục tiêu, mà cái sau lại là gánh chịu người trước tất cả động lực. Tới đi, buông tay một trận chiến, ngươi nên minh bạch chân chính thánh cảnh cường giả có lực lượng. Lục Phong ca khí tức trên thân, bạo phát ra. Yến Phong lập tức cảm giác mình giống như là trong gió chập chờn một chiếc thuyền con. Hắn không phải lần đầu tiên đối chiến thánh cảnh cường giả, nhưng cũng không tính là chân chính đối diện ứng chiến. Trình Mộc Phong, Thiên Diệp Trọng cùng rút ba người mặc dù bị hắn bắt lại. Nói trắng ra là, cũng là hắn dựa vào đánh lén bố trí. Lần này Vân Thiên Cung cao thủ đến đây, muốn dựa vào đánh lén là không thể nào. Chỉ có chân chính đánh nhau chính diện. Yến Phong thiếu khuyết cùng thánh cảnh cường giả tác chiến kinh nghiệm. Đánh với Lục Phong ca một trận là phi thường tất yếu. Hai người chạy về phía cánh đồng bát ngát. Đại chiến bộc phát. Một chuỗi dài tiếng nổ mạnh. Đất rung núi chuyển. Thiên hôn địa ám. Vô cùng kịch liệt. Cuối cùng Lục Phong ca phẩy tay áo bỏ đi. Yến Phong nằm ở một cái to lớn trong hố trời. Toàn thân phá thành mảnh nhỏ. Nhưng sẽ không chí mạng, mạnh mẽ thể chất đang nhanh chóng tự lành. Yến Phong bại rất thảm, cùng Lục Phong ca tác chiến hắn không có bất kỳ cái gì mưu lợi. Từ đó cũng làm cho hắn thấy được thánh cảnh cường giả rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Liên tục bắt lại Trình Mộc Phong ba người, để cho lòng tự tin của hắn có chút bành trướng, cho rằng thánh cảnh cường giả cũng không gì hơn cái này. Nếu như hắn vẫn là lấy tâm thái dạng này đối chiến Vân Thiên Cung thánh cảnh cường giả, không phải là thiệt thòi lớn không thể. Lục Phong ca lần này đến đây đối với Yến Phong giá trị là vô cùng trọng yếu. Tan giả hoa kinh hồng đà kích Yến Phong vô địch chi tâm âm mưu. Củ tránh Yến Phong đi vào lạc lối nguy hiểm, đồng thời cũng làm cho Yến Phong nhận thức được chân chính thánh cảnh cường giả thực lực. Không đến mức không biết sâu cạn. Vạn kiếp bất phục, Yến Phong qua cả buổi mới từ trong hầm leo ra. Hắn cảm kích Lục Phong ca. Nhưng cái này tương lai mẹ vợ không khỏi cũng quá mức bạo lực hơi có chút. Liền không thể ra tay nhẹ một chút nhi. Y thần điện, tiểu tâm du mỗi một ngày đang lớn lên. Mũm mĩm hồng hồng, giống như là một đứa con nít bằng sành giống như. Bao nhiêu tháng lớn, liền đã y nha gọi bậy. Bò đầy đất. Một cái như vậy tiểu tinh linh có thể nói là toàn bộ y thần điện bảo bối. Những lão gia hỏa kia cũng không bế quan. Suốt ngày vây quanh tiểu gia hỏa truyền. Giống như một ngày không nhìn thấy liền toàn thân khó chịu giống như. Nhìn gặp nữ nhi của mình tại khỏe mạnh trưởng thành. Vô Nhan trong lòng vô cùng thỏa mãn. Đồng thời cũng đang tự trách. Lúc trước vậy mà nghĩ tới không muốn nàng. Nếu như nàng thực làm như vậy. Khả năng cả đời này đều sẽ ở vào áy náy bên trong. Tâm Du rất đáng yêu. Vô Nhan rất thỏa mãn. Rất vui vẻ. Nhưng cùng lúc đó cũng đang lo lắng. Nếu có một ngày các loại Tâm Du trưởng thành. Nàng có thể hay không hỏi phụ thân của mình là ai? Bây giờ ở nơi nào? Nếu như đem nàng biết rõ. Phụ thân của nàng chỗ làm khó bên trong thời điểm. Mẹ của nàng lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Chẳng quan tâm, nàng hội ý kiến gì cái này mẫu thân đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,